Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, đấu giá hội. Sẽ, hai, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Các hải tặc đối với hải quân mẫn cảm nhất, nhất là vị này hải quân tân tinh. Đây chính là một vị sát thần, chém chết hải tặc mấy ngàn nhiều. Kỳ thực không có nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là 2000 xuất đầu thôi. Nhưng là lời đồn đãi dĩ nhiên là càng truyền càng vượt quá bình thường. Nhất là La Nghị mình làm đi Crocodile cùng với một đám cao cấp đặc vụ. Tổ chức Baroque sụp đổ. Không biết, bất quá vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngàn vạn lần chớ trêu chọc hắn. Cho dù hắn không nữa nơi này động thủ, không chừng rời đi mua bán đảo sau đó. Nghị luận ầm ĩ. Hải tặc đối với La Nghị rất là kiêng kỵ. Mà thương nhân đây, các thương nhân cũng là kiêng kỵ La Nghị, nhưng là không chỉ giết hải tặc, còn phá hủy không ít xưởng đóng tàu. Mặc dù những thứ này đều là phi pháp, nhưng là nơi này thương nhân người nào không có chút nhi phạm pháp sản nghiệp. Đừng để ý ngươi có bao nhiêu thế lực, cùng chính phủ thế giới lại có bao nhiêu người mạch, vị này phỏng chừng cũng là chẳng ngó ngàng gì tới. Đắc tội hắn có thể không phải là cái gì thú vị sự tình. Lời đồn đãi luôn là phóng đại kỳ thực. La Nghị sự tích hiện tại truyền khắp thế giới. Mà nghịch nhận chi kiếm đại danh cũng là để cho những người ở đây rất nhiều kiêng kỵ. Tiếp theo La Nghị liên tục ra giá, không có một người tăng giá. Doflamingo đại nhân, bảo thủ Adam cứ như vậy giá quy định bán đi sao? Doflamingo núp ở trong buồng, không có lộ diện, bên người bộ hạ hỏi. Doflamingo chính là cười lên. Nguyên lai hắn là chạy cái này đến. Giá quy định cho hắn. Bảo thủ Adam vốn là tác dụng không lớn. Trừ phi cần tạo thuyền. Chắc là hắn tướng quân tọa hạm cần. Đừng cho ta gây thêm rắc rối. Hôm nay trọng yếu nhất là ác ma quả thực. Ừ, Doflamingo cũng không sợ La Nghị. Nhưng là hắn hiện tại cần nơi này không sóng không gió. Hai khỏa ác ma quả thực mới là trọng điểm. Giá bắt đầu 100 triệu berry áp trục vật đấu giá. Giá sau cùng cách tất nhiên tại mấy trăm triệu trở lên. Không được phép hắn xem thường. La Nghị liên tục ra giá 6 lần. Bắt lại 6 cái vật liệu gỗ. Nhưng là cuối cùng một cái hắn mang đến không đủ tiền. Ta nói có thể nha. Đã 6 cái. Ngươi còn muốn đem đệ thất cây cũng lấy xuống. Frankie cũng là hiếu kỳ. Cho dù là vận khí tốt, cũng sẽ không có người ra giá cạnh tranh một cái chứ. Thế nào trực tiếp giá quy định bắt lại 6 cái. 400 triệu 8.000 vạn berry liền lấy hạ 6 cái thật là không tưởng tượng nổi. La Nghị đến lúc đó cho là rất bình thường. Chính mình dáng vẻ hiện tại toàn thế giới đều biết. Qua báo chí có hình. Bọn họ đoán chừng là không dám cùng chính mình tranh đoạt. Tốt như vậy cơ hội vậy mà không bắt được cuối cùng một cái. Sớm biết ai buộc kia 100 triệu trước hết không cho hắn. La Nghị sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt không tự chủ quét về phía các hải tặc. Hắn hợp lại có phải hay không chém chết một cái tới làm vốn dùng. Những thứ này di động berry không lấy đáng tiếc. Doflamingo cảm nhận được một chút sát khí. Hả, hắn muốn động thủ, làm sao biết chứ, hắn chuẩn bị vốn là bao nhiêu? Đại nhân, hắn chuẩn bị vốn là 500 triệu berry, xem ra là không đủ. Người này tính khí tốt tượng so với ta còn khó có thể suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này giết chết hải tặc làm vốn hay sao? Người đi cùng đấu giá sư nói. Cuối cùng một cái tặng đưa cho hắn. Cái này, đi nhanh. Bộ hạ vội vội vàng vàng rời đi. Doflamingo mị lấy con mắt. Hắc hắc, hôm nay tiện nghi ngươi. Sau này lúc gặp mặt lại sau khi ta nhưng là phải cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Hy vọng ngươi đến lúc đó không để cho ta thất vọng a. Doflamingo cũng không thèm để ý một cái vật liệu gỗ. 80 triệu với hắn mà nói càng là không còn gì nữa. Bất quá cái này La Nghị thật giống như trời sinh chính là cùng hắn đối nghịch một dạng. Bellamy cùng Goa đảo là thứ nhất lần. Chính mình vốn còn muốn nhìn một chút hải quân trò cười. Kết quả cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Hiện tại lại không để cho mình đến không tiện hắn một cái vật liệu gỗ. Rất tốt. Doflamingo tính cách cũng không tiện. Bất quá hắn càng coi trọng là lợi ích. Đấu giá sư đang chuẩn bị đấu giá cuối cùng một cái vật liệu gỗ. Kết quả có người lên đài ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu. Cuối cùng một cái Adam bảo thụ. Ông chủ chúng ta quyết định đưa cho La Nghị thiếu tướng. Cảm ơn hắn đến chơi cùng. Doflamingo cũng không có hảo tâm gì. Lời nói này có chút kỳ nghĩa. Phía dưới hải tặc cùng các thương nhân rối loạn tưng bừng. Đến không phải là bởi vì cuối cùng một cái vật liệu gỗ không có. Mà là đấu giá sư trong miệng lão bản. Đó chính là Doflamingo. Vị này cũng là không dám đắc tội La Nghị sao? Mà La Nghị cũng là kinh ngạc rất. Tại hắn trong ấn tượng, Doflamingo nhưng là sẽ không sợ chính mình. Người này thực lực mạnh vô cùng. Mình bây giờ khẳng định không phải hắn đối thủ. Bất quá cũng chưa chắc thua. Doflamingo thường thường trêu đùa người khác. Trong lời nói cho tới bây giờ đều là tứ vô kỵ đạn. Bất quá người này cũng phân là người. Tỉ như thất vũ hải một trong Mihawk. Hắn liền vô cùng có chừng mực. Tuyến tuyến quả thực đúng là vẫn còn tuyến. Sợ nhất dĩ nhiên là đao cụ. Nhất là Mihawk thế giới như thế này đệ nhất kiếm hào. Doflamingo nếu như cùng Mihawk chiến đấu khẳng định không là đối thủ. La Nghị mặc dù bây giờ không cách nào cùng Mihawk như nhau. Nhưng là hắn là như vậy dùng đao. Tuyến tuyến quả thực muốn có hành động chưa chắc có thể được. Chỉ bất quá bây giờ Haki tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi. Cùng phía bên kia chênh lệch rất lớn. Cho nên La Nghị không phải hắn đối thủ. Nhưng là chưa chắc không thể đánh một trận. Ác ma quả thực tồn tại khắc chế lẫn nhau tình huống. Cái này nhìn một chút lộ phí cùng Ino liền có thể minh bạch. Đường đường hệ lô ra quả thực năng lực giả. Lại bị một cái tuyệt duyên vật lý thường thức làm đánh bại. Mà Crocodile nhiều lần hút khô Luffy thủy phân. Chỉ cần Luffy uống nước liền có thể trả lời. Mà còn tốc độ cực nhanh. Cho nên La Nghị cũng là không thể không suy tính một chút lúc chiến đấu tiểu kỹ xảo. Mình là không phải làm một bộ cao su áo khoác đi tìm Ino liều mạng đây. Hiện tại 7 cái bảo thủ Adam trực tiếp thuộc về La Nghị. Hắn là như vậy vốn hao hết. Tiếp theo đấu giá hội. Sẽ không có quan hệ gì với hắn. Mà Doflamingo đột nhiên tặng mặc dù để cho hắn kinh ngạc. Bất quá không có vấn đề. Cầm thì cầm. Hết thảy lấy chính mình tọa hạm làm trọng. Đồng thời La Nghị cũng làm mất đi tiếp tục chờ tiếp hứng thú. Đi thôi. Tiếp theo đấu giá cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Người không muốn nhìn một chút ác ma quả. Thực thuộc về sao? Frankie hỏi. La Nghị kỳ thực rất muốn xem. Tốt nhất sau đó tại đoạt lại hấp thu hết. Bất quá hôm nay đến Doflamingo chỗ tốt. Sau đó tại trở mặt có chút không địa đạo. Ngược lại một ngày nào đó sẽ gặp phải. Đến lúc đó lại cướp là được. Không có hứng thú. Được không một cái vật liệu gỗ. Doflamingo thì không muốn ta ở chỗ này cho hắn làm loạn. Làm lấy chúng ta bây giờ rời đi hắn hội. Sẽ. Thật cao hứng. Đi thôi. La Nghị con mắt hướng lô ghế riêng liếc mắt nhìn. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Doflamingo cười hắc hắc lên. Vị này thiếu tướng tiên sinh đến không phải là cái gì cũng không biết đây. Như vậy rất tốt. Hắn rời đi. Như vậy còn lại người cũng chưa có băn khoăn. Lập tức để cho người đem vật liệu gỗ cho bọn hắn đưa đến bến tàu đi. Tốc độ nhanh hơn. Đưa ôn thần giống nhau đem La Nghị đưa đi. Frankie trong thuyền nhỏ mặt không không. Là vì kéo vật liệu gỗ. La Nghị không có ở mua bán đảo động thủ. Bất quá nơi này bị hắn nhớ. Đem tới nơi này có thể thành lập một cái căn cứ hải quân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.